Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 361, kỳ thật ngươi rất tốt bốn. Ai cần ngươi lo, từ cảnh thần trắng tiểu thỏ một chút, đưa tay đem che ở trên trán mình khối kia khăn lông ướt kéo. Không nói hai lời, nhấc lên chăn mền liền chuẩn bị xuống giường. Ui ui, ngươi làm gì a? Tiểu thỏ thấy thế. Vội vàng khẩn trương hơn ngàn đỡ lấy hắn. Đứng lên, trở về đi học a. Bằng không thì có thể làm gì? Từ cảnh thần mặc dù coi như tinh thần rất tốt, nhưng dù sao còn tại phát sốt. Cả người đều cảm giác được toàn thân bất lực. Vừa rồi hắn vẫn luôn là nằm. Lúc này đột nhiên ngồi dậy. Chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt. Người đều phát sốt 38. 5 độ còn muốn đi học. Tiểu thỏ một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn xem hắn nói. Tiểu học chương trình học liền xem như rơi xuống một ngày cũng không có quan hệ gì đi. Dù sao ngươi thông minh như vậy, bổ một chút liền lên tới A. Ngươi làm gì nhất định phải trở về phòng học A. Từ cảnh thần không nói lời nào. Trầm mặc chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên. Một đôi tối tăm đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu thỏ. Vậy ngươi nói ta đi chỗ nào? Nói nhảm, đương nhiên là về nhà nghỉ ngơi. Tiểu thỏ nhịn không được hướng về hắn liếc mắt. Không nghĩ trở về, từ cảnh thần ngồi ở trên giường bệnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Rốt cục cảm thấy mình đầu không có như vậy choáng. Thế là liền đứng ở trên mặt đất, nhấc lên phòng y tế rèm, liền định hướng về ngoài cửa chạy. Ngươi trở lại cho ta. Tiểu thỏ một cái mang theo hắn cổ áo, liền đem cả người hắn cho nắm chặt trở về. Tiểu bằng hữu, ngươi bây giờ là đang sốt. Tiểu thỏ nhìn xem từ cảnh thần cặp kia nhìn hằm hằm bản thân con mắt. 10 điểm nghiêm túc hướng về hắn nói. Phát sốt hiểu không? Nếu là khống chế không nổi, ngươi nhiệt độ cơ thể một mực đi lên nhảy lên, biến thành sốt cao, lại không nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi sẽ đốt thành một cái đồ đần. Ngươi mới là đồ đần. Từ cảnh thần giận không chỗ phát tiết. Hung hăng trắng tiểu thỏ một chút. Ok, coi như ngươi sốt cao đốt không được đồ đần. Nhưng là trên tin tức cũng thường xuyên có đưa tin nói. Tiểu hài tử sốt cao trị liệu trễ. Đến cuối cùng liền mất thông A. Mù A cái gì? Huống chi chính ngươi đang tại phát bệnh. Ngươi lại về phòng học. Ngươi đây không phải rõ ràng định đem trên người mình cảm mạo virus lây cho đồng học khác sao? Tiểu thỏ một hơi nói xuống. Chỉ cảm thấy mình đặc biệt lời nói thấm thía. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ cảnh thần trầm mặc một hồi. Sau đó cau mày thấp giọng hướng về tiểu thỏ nói. Ta không nghĩ về nhà. Vì sao a? Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn. Từ cảnh thần lại không nói. Tiểu thỏ cũng không thúc hắn. Một đôi thủy nhuận đôi mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Trong nhà không có người. Sau nửa ngày, từ cảnh thần mới thật thấp hướng về tiểu thỏ nói ra. Nằm ở trong nhà mới nguy hiểm được chứ. Ta nếu là thật cháy khét bôi, căn bản liền sẽ không có người biết. Cho dù chết trong nhà, đoán chừng cũng phải một tuần lễ về sau mới có thể bị phát hiện thi thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nao nao. Trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại lần trước đi từ cảnh thần nhà thời điểm. Một phái kia quạnh quẽ bộ dáng. Cha của hắn tại cái kia phòng, nên so với nàng mụ mụ cái kia phòng còn muốn bận bịu rất nhiều a. Nàng nghe mụ mụ nói, cha của hắn thường xuyên mấy đài giải phẫu liên tiếp làm. Vừa bắt đầu thuật đài chính là mấy giờ. Có đôi khi nếu như giải phẫu phức tạp mà nói, một đài giải phẫu xuống tới muốn mười mấy tiếng. Mệt mỏi thời điểm, liền trực tiếp nằm ở phòng giải phẫu trên mặt đất ngủ một hồi. Đều nói bác sĩ diệu thủ hồi xuân, chăm sóc người bị thương. Thế nhưng là ai nào biết bọn họ có đôi khi ngay cả mình hài tử phát bệnh đều không để ý tới đâu. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.